Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 100 hải, ngươi hảo nha tương đương, Nhan Bạch cái này khẩu hình mới vừa xuất hiện, trước mặt làn đạn liền nháy mắt điên cuồng, đây là bọn họ nhất chờ mong thời khắc A, giải phẫu tiểu lớp học, bọn họ ngày thường không thích nghe khóa, chính là đối mặt Nhan Bạch cái này tiểu lớp học. Ái vô pháp cự tuyệt, hơn nữa nghe mê mẩn, làn đạn cực nhanh, thăng tâm tình của ta hào kích động, hôm nay chủ bá đại đại sẽ mang cho chúng ta cái dạng gì kinh hỉ đâu. Mãnh liệt yêu cầu giải phẫu trái tim, hảo muốn nhìn, thăng thăng vừa mới cảm giác chính mình nhìn vừa ra tuồng a. Bất quá ta còn là không rõ, cái này Diệp bác sĩ vì cái gì muốn như vậy đối chính mình nữ nhi. Hơn nữa hắn bạn tốt Trần bác sĩ còn trợ giúp bọn họ làm một trận cái này chuyện xấu. Cái này thiếu nữ thật đáng thương. Bị chính mình ba ba cùng ngày thường kính yêu thúc thúc lừa gạt bán đứng. Bi ai mặt, thăng thăng tỏ vẻ chờ mong. Mắt lấp lánh, chủ bá hiện tại bộ dáng hảo manh nga. Đôi mắt tròn xoe, nàng đem màu đỏ mũ mang lên. Huyết sắc mũ đỏ, chủ bá đôi tay cũng đã mang hảo bao tay. Giải phẫu liền nắm ở lòng bàn tay. Nếu ta hiện tại nhéo chủ bá mặt nói, có thể hay không chết rất khó xem. Thăng thăng phía trước, ngươi sẽ trở thành chúng ta giải phẫu tiểu lớp học giải phẫu tiêu bản. Anh, chủ bá như thế nào còn không bắt đầu đâu. Thăng thăng các ngươi cảm thấy chủ bá là người tốt hay là người xấu? Ta sao cảm giác, tuy rằng chủ bá thực hung tàn, nhưng mỗi một lần xuống tay đều là chết chưa hết tội người. Thăng thăng cộng 1, ta cảm thấy, Loli đã là chính nghĩa. Thăng thăng cộng 2, Loli đã là chính nghĩa. Thăng thăng Loli có tam hảo, nhẹ âm nhu thể, ân, dễ đẩy ngã điểm này. Ở chủ bá trên người không thích hợp. Thăng, làn đạn thượng thảo luận lửa nóng. Nhan Bạch cũng tùy ý liếc mắt một cái, không cấm hơi hơi gợi lên khóe miệng. Ánh mắt dừng ở cách đó không xa sụi lơ hôn mê không biết sinh tử vài người trên người. Lông mi run rẩy, giải phẫu nhân tâm là cái rất thú vị đề nghị đâu. Nàng cũng rất muốn biết, nhân tâm là hồng, vẫn là hắc đâu. Quay đầu lại nhìn như cũ đứng ở tại chỗ, hình như rối gỗ cứng còng thiếu nữ Diệp Minh. Nhan Bạch hơi hơi mỉm cười, lần thứ hai vươn tay bắt được Diệp Minh tay. Nhan Bạch tay rất nhỏ cũng thực mềm. Nàng tuổi cùng Diệp Minh tương đối lên cũng tiểu thượng rất nhiều. Thoạt nhìn xinh xắn lanh lợi, nho nhỏ một đoàn tử. Chính là không biết vì sao, Diệp Minh cảm thấy vô hình chung sẽ thuận theo đối phương nói. Thân thể đều không nghe nàng lời nói, tới. Theo ta đi, ngươi nói muốn báo thù đúng không? Nhan Bạch hướng về phía Diệp Minh mở miệng, ngữ điệu mềm nhẹ, nện bước nhẹ mãn. Cuối cùng đứng yên ở bị trói mấy người kia trước mặt, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Minh nhìn trên mặt đất mấy người kia cũng không có lo lắng đau lòng ý tưởng. Nàng là hoàn toàn minh bạch. Trước mắt cái này tiểu loli tuyệt phi người lương thiện. Hôm nay mặc kệ như thế nào những người này tuyệt đối muốn xui xẻo. Đối nàng mà nói cũng chỉ là đại khoái nhân tâm. Tỷ tỷ, ngươi giúp ta một cái vội đi. Giúp ta dọn cái này thủy tới được không? Nhan Bạch đối với Diệp Minh mở miệng, ánh mắt hồn nhiên ngây thơ, tùy theo đem ánh mắt ném mạnh ở cách đó không xa một cái thùng nước lớn mặt trên. Cái này thùng nước trang thủy cũng không biết thả đã bao lâu, Diệp Minh thân mình không khỏi động. Theo Nhan Bạch cùng nhau đem cái kia siêu đại thùng nước dọn lại đây. Sau đó đồng loạt đem bên trong thủy tạt ra, tất cả tưới trên mặt đất mấy người này trên người, bọn họ rốt cuộc tỉnh lại. Mí mắt hoạt động, đầu tiên mở to mắt chính là Diệp bác sĩ. Hắn đầu tiên là đầu có chút hồ đồ, còn không có phản ứng lại đây. Tùy theo trước mắt rõ ràng lúc sau, liền thấy bên người ngồi xổm một cái mang đỏ như màu áo choàng tiểu loli, oa oa trên mặt dương một. Mặt nụ cười ngọt ngào, thoạt nhìn vô cùng thiên chân vô tà. Trước mắt thiếu nữ như là bình thường chào hỏi giống nhau. Đối với hắn mở miệng, hải tương đương ngươi hảo nha tương đương. Hết chương.